Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 82, gocchuyenaudio.com. Chương 82, nghiệt tử. Lý lão hán tức giận đến thẳng đối Lý lão nói rằng: "Ngươi nghe thấy được sao? Đây chính là ngươi là cho ta sinh hảo nhi tử." Lý lão lập tức mặt chính là chìm xuống, đối Lý Thành Phong chào nói rằng: "Lão nhị, ngươi đây là nói gì vậy? Tốt xấu chúng ta cũng là ngươi a phụ a." A phụ, các ngươi đừng trách lão nhị, việc này cũng là ta nhượng đệ ca nhi cùng lão nhị bọn họ trở về. Vẫn luôn không nói gì Lý lão đại, đứng dậy, đối Lý lão phu phu nặng nề nói rằng: "Ngươi." Lý lão hán nhìn Lý lão đại càng là sinh khí, "Ta còn chưa nói ngươi sao, ngươi nói, này hảo hảo, ngươi làm sao liền tưởng nói phân ra sự. Ngươi nhưng là chúng ta lão đại nha." "Nói đúng là mà, lão đại, chuyện này a, ngươi cũng làm không đúng, hơn nữa ngươi cũng không có theo chúng ta nói một tiếng, liền gọi ngươi đệ ca nhi còn có lão nhị bọn họ đã trở lại." Lý lão cũng có chút bất mãn, bất quá hắn nói nhưng không có Lý lão hán trùng, dù sao, Lý lão đại là hắn sinh đứa bé thứ nhất, nhiều năm như vậy vi trong nhà làm sự tình cũng là nhiều nhất. Nhưng hắn chính là không nghĩ ra tại sao như thế đàng hoàng, cần cù chăm chỉ vi trong nhà làm việc Lý lão đại lại đột nhiên ở nhà nói ra ở riêng. Lý lão đại tức phụ nhi cúi đầu ngồi ở một bên cũng không nói lời nào, Lý lão tam cùng Lý Vương thị càng là không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đây không phải là tam đệ, liền mang bầu sao? Hải tử cũng từ từ lớn hơn, trong nhà gian phòng cũng không đủ ở, cho nên ta nghĩ, muốn không liền đem chúng ta phân đi ra ngoài đi, nhà chúng ta hải tử nhiều, đi ra ngoài tái xây nhà cũng là phải. Lý lão đại từ trước đến giờ ăn nói vụng về, vào lúc này nói lời này, cũng một chút cũng không đủ lý do, coi như là Lý Vương thị mang thai, liền lý do này cũng không đủ làm cho hắn nói ra ở riêng nha. Lý Vương thị có thai. Hứa Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía ngồi ở Lý lão tam bên cạnh Lý Vương thị, Lý Tiểu Ca Nhi cùng Vương Lỗi còn có Lý Trường Phong cũng cùng nhìn sang, đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy, Lý Vương thị có chút không dễ chịu. "Nhìn cái gì vậy nha, chưa từng xem mang thai a?" Lý lão tam không vui, sặc ra thanh đến. "Lão tam, nói cái gì đó?" Lý lão giày Lý lão tam một tiếng, đối với đứa bé này, hắn đây là liền đau lòng, vừa bất đắc dĩ. Lý lão quay đầu, đối ngồi yên Lý đại tức phụ nói rằng: "Lão đại tức phụ, cũng là ngươi tới nói đi, ta nơi này tử ta giải, như thế vô duyên vô cố nói ra ở riêng, ta là không tin." Lý lão hán không lên tiếng, bất qua ánh mắt kia nhưng là nhìn Lý lão đại tức phụ nhi. Lý lão đại liền vội vàng lắc đầu: "Không, này không liên quan vợ ta sự, đây là ta muốn nói, cũng là ta nhiều năm như vậy, đều muốn nói. Đến, ngươi có thể là ta nhi tử, ta không trả nổi dài ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi như thế cần cù chăm chỉ vì cái này ra làm việc, ta đều là nhìn ở trong mắt, ký ở trong lòng, ta sinh này tứ hài từ bên trong, là thuộc ngươi thành thật nhất, tối nghe lời." Lý lão nói chuyện đồng thời, còn không quên làm thấp đi một chút một số không nghe lời, không thành thật người. Lý lão đại nghe đến Lý lão nói như vậy, thực tại ngây ngẩn cả người, lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải, cúi thấp đầu Lý lão đại tức phụ tay nắm chặt lại, trong mắt lóe ra thất vọng. Mà ngồi ở Lý lão đại tức phụ nhi bên cạnh Hứa Thanh, vừa vặn nhìn thấy động tác của hắn, trong lòng cũng là một tiếng thở dài. gocchuyenaudio.com. Được rồi, đều quên đi thôi, chuyện này ta sẽ không đương chưa từng xảy ra, cũng đương không có nghe thấy quá, sau đó ta cũng không muốn tiếp tục nghe thấy, các ngươi đã đều tới, liền đồng thời ăn bữa trưa lại trở về đi. Lý lão đứng lên một tiếng định ra: "Không được, chúng ta không ăn, trong nhà sự tình nhiều, liền đi trước." Một cái nào đó tự nhận là không thành thật cũng không nghe lời nói Lý Trường Phong, đứng lên, nói lời nói, ôm Đoàn Đoàn Hứa Thanh cũng đứng lên. "Trong nhà chỉ ta cùng Trường Phong hai người, đất ruộng lại nhiều cho nên sự tình cũng là tương đối nhiều, ta lại mang bánh bao, phần lớn là đều là Trường Phong một người tại làm cho nên, liền so với những người khác ra làm việc muốn chậm một chút." Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Hứa Thanh này thanh cười đối nhị lão nói chuyện. "Bánh bao chúng ta phải đi, khoái cấp lão, cha cáo cá biệt." "Ôi ta bánh bao tưởng lão không có a." Lý lão hiếm lạ tiến lên tiếp nhận bánh bao, đùa vài tiếng, đối Hứa Thanh nói rằng: "Nếu trong nhà sự tình nhiều, Trường Phong một người liền không giúp được, thẳng thắn nha, ngươi liền đem hài tử thả ở ta nơi này, ta giúp ngươi xem, như vậy các ngươi làm việc cũng lưu loát một ít." Cái gì gọi là nâng lên cục đá đập chân của mình? Hứa Thanh lúc này tính là thật cảm nhận được, hắn còn chưa nói đây, Lý Trường Phong liền một cái từ Lý lão trong lồng ngực ôm đi bánh bao. "Cũng không nhọc đến phiền a, ta lớn như vậy đều không thành thật không nghe lời, muốn là bánh bao nhỏ như vậy liền theo ngươi, sau đó lớn rồi, có thể không còn là một cái không thành thật không nghe lời. Đến lúc đó, hai chúng ta nhưng là phải ruột đều phải hối hận thanh." Hứa Thanh nghe Lý Trường Phong nói, khóe miệng không tự chủ được co quắp hai tiếng, cũng không biết làm sao đáp lời, liền vẫn luôn duy trì mỉm cười. Ngươi nói gì vậy nha? Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Lý lão tức giận đến chỉ gào thét Lý Trường Phong. Mà Lý Trường Phong đây, ôm bánh bao lôi kéo Hứa Thanh cũng không quay đầu lại cao giọng trả lời. Đứng không được ta đây không thành thật cũng không nghe lời nói, đương nhiên cũng có cái không thành thật không nghe lời hình dáng. Cũng thật là thực sự là khí chết ta rồi. Lý lão chỉ vào Lý Trường Phong thân ảnh, nói không ra lời. Lý lão hán cầm thuốc lá rời tay run một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà hồi đáp. Làm sao, bị ngươi sinh hảo nhi tử chọc tức đi. Lý Tiểu Ca Nhi cùng Vương Lỗi đứng ở một bên, nhìn Lý Trường Phong bọn họ đi xa bóng lưng, Lý Tiểu Ca Nhi lấy tay nhẹ nhàng quẹo lừa gạt Vương Lỗi, Vương Lỗi tiếp đến ra hiệu, lập tức cười đối Lý lão hán cùng Lý lão nói rằng. Bố vợ, nhạc chúng ta này cũng đi về trước cửa hàng bên trong nha, liền một mình ta phụ bọn họ ta liền không yên lòng, cho nên, cũng không nhọc đến phiền ca nhóm nấu cơm, chúng ta hãy đi về trước. Đúng rồi, sau đó không có chuyện gì, liền đến nhà chúng ta tới chơi, chúng ta nha, cửa hàng bên trong bận liền đi trước. Lý Tiểu Ca Nhi tiến lên cũng cười nói. Lý lão cùng Lý lão hán đối Vương Lỗi người này các con rể có thể là rất hài lòng, hơn nữa Vương Lỗi này một thân bản lĩnh tự nhiên cũng không tiện nhiều hơn giữ lại. Vừa nghe này cửa hàng Lý sự tình nhiều nha, Lý lão liền vội vàng nói. Được vậy các ngươi trở lại cẩn thận một chút a. Không có chuyện gì cũng nhiều trở về đi một chút, hai nhà chúng ta cũng uống vài chén. Góc truyện audio.com, Lý lão hán đồng dạng sắc mặt hòa hoãn lại, đối Vương Lỗi nói rằng. Vương Lỗi gật đầu liên tục đối Lý lão cùng Lý lão hán còn có Lý lão đại cùng Lý lão tam chờ người, từng người nói lời từ biệt liền dẫn Lý Tiểu Ca Nhi đi. Này Vương Lỗi bọn họ mời vừa đi, Lý lão hán sắc mặt lại bắt đầu trầm xuống, đối một bên Lý lão tam nói rằng. Hai người các ngươi trở về đi thôi, lão tam tức phụ nhi hiện tại có thai, chú ý một chút thân thể. Sau đó rồi hướng Lý lão đại nói rằng, cho ta tiến vào, một bên Lý lão đồng dạng đối Lý lão đại tức phụ nhi nói rằng. Ngươi cũng cho ta vào đi, mà nguyên bản cần phải sớm đi một bước Lý Trường Phong bọn họ lúc này lại chính cùng Vương Lỗi bọn họ tại một khối đây. Nhị ca, ngươi nói có đúng hay không trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao cho nên đại ca mới sẽ nói ra ở riêng. Lý Tiểu Ca Nhi ngồi trên xe, đối Lý Trường Phong hỏi. Lý Trường Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng không ngẫm lại, ngươi đi ta cũng đi, còn dư lại ba cái đều là choai choai bán tiểu hài tử. Tam ca của ngươi liền là một cái không được pha đạo đức. Hiện tại tam ca của ngươi liền đã hoài thai, trong nhà này đó việc nặng cũng không liền đặt ở đại ca trên người bọn họ sao. Đúng rồi, ngươi xem đại nghiêu này mới bao lớn, là ở chỗ đó đề nước lớn như vậy lưỡng thùng nước nhỏ như vậy thân thể liền bắt đầu đề ra. Hứa Thanh nhớ tới mới vừa vào cửa thời điểm, nhìn thấy kia đại nghiêu chính tại đề nước bộ dáng, cũng cảm thấy chuyện này có chút quá phận. Vương Lỗi mặc dù mới cưới Lý Tiểu Ca Nhi, nhưng là cũng nghe Lý Tiểu Ca Nhi nói qua chuyện trong nhà, nghĩ Lý lão đại toàn gia cũng không dễ dàng. Vừa nãy liền nói ở riêng chuyện này, tam ca bọn họ một câu nói cũng không có nói, bố vợ, nhà cũng không nguyện ở riêng, xem ra, nhà này một chốc cũng phân là không được. Đầu chỉ là phân không được nha ta xem, chỉ cần lão tam không mở miệng đại ca cũng đừng nghĩ ở riêng. Lý Trường Phong nhưng là thăm dò của người nhà tính nết tự nhiên biết đến chuyện này hội phát triển tới trình độ nào. Hứa Thanh nhớ tới ngồi ở Lý lão đại tức phụ nhi bên cạnh thời điểm, Lý lão đại tức phụ tuy rằng một câu nói cũng không có nói, nhưng là động tác của hắn nhưng là hiện lên vô cùng sốt sắng, liền tại Lý lão nói ra Lý lão đại đối cái nhà này cần cù chăm chỉ thời điểm, Lý lão đại tức phụ nhi trong mắt tuyệt vọng, Hứa Thanh là nhìn rõ ràng. Lý lão đại tính cách khờ cùng, làm người quả thật không tệ, nhưng là hắn quá mức ngu hiếu, đối vợ của mình cùng hài tử tuy rằng cũng là che chở, lại tại Lý lão áp lực của bọn họ hạ, không làm được rất nhiều chuyện, liền quang là hướng về phía điểm này, bọn họ ở riêng cũng không dễ dàng. Vương Lỗi cùng Lý Trường Phong bọn họ ở trên đường càm ràm vài câu, liền cắt đi cắt về nhà. Người hôm nay nói chuyện nhưng là rất trâu bò nha. Vừa về tới nhà, Hứa Thanh liền tắm tay đối chính tại vì bánh bao đem thì đem nước tiểu Lý Trường Phong nói rằng. Châu bò, đây là ý gì? Lý Trường Phong nghe cái này mới mẻ từ, không phải rất rõ ràng. Hứa Thanh vẩy vẩy trên tay vệt nước nghe nói như thế, nhíu mày suy nghĩ một chút. Nói như thế nào đây, chính là rất lợi hại, rất lạc phong ý tứ. Lý Trường Phong tuy rằng còn là không làm sao rõ ràng, bất quá câu kia rất lợi hại, hắn vẫn là nghe hiểu. Đây là đương nhiên, đều nói ta không phải như vậy nghe lời thành thật như vậy người, vậy ta phải làm ra cái dạng đến nha. Góc truyện audio.com, vẫn là nói ngươi thật muốn đem bánh bao thả ở nơi đó a. Đương nhiên không muốn, ta làm sao cam lòng đem bánh bao thả ở nơi đó, hiện tại Lý Vương Thị cũng là có mang thai, ta cũng không sợ A Tái hiếm lạ bánh bao, muốn đem bánh bao nuôi ở bên người. Hứa Thanh nghĩ cũng biết, liền hướng về phía Lý Lão cưng chiều Lý Lão Tam dáng dấp kia, này Lý Lão Tam đứa bé thứ hai, hắn dù thế nào cũng là rất che chở. Vậy không phải đến ai, bánh bao hôm nay kéo nhiều như vậy nha. Bánh bao thật là lợi hại, đến A phụ hôn một cái. Nói, Lý Trường Phong liền tiến đến Đoàn Đoàn hai má trước mặt, dán hắn một mặt ngụm nước, trêu đến bánh bao tay nhỏ thẳng đẩy Lý Trường Phong mặt. Mà Hứa Thanh nghe càng là phát tởm, ta đi đem quần của hắn tẩy một chút, ngươi mang theo hắn đi một vòng, tái trùng một ít phấn cho hắn ăn, hôm nay sáng sớm quá khứ sớm, hiện vào lúc này cũng đói bụng rồi. Ân, ta biết rồi, tác giả có lời muốn nói, bánh bao, ta cũng không muốn tiếp tục kéo bánh lạp cách chương.